Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày trước khi đi công tác, Đường Nhật Khanh bận tối mặt ở công ty. Hồ Nguyệt Như lại ném hết công việc cho cô. Bây giờ, ngoài cô và Hồ Nguyệt Như, Bùi Danh Chính còn có một thư ký nam, nhưng rất ít khi xuất hiện. Đường Nhật Khanh mới gặp có vài lần, vì vậy cô chỉ có thể tự giải quyết hết đống công việc mà Hồ Nguyệt Như giao cho. Các bàn ngành vừa nghe tin Bùi Danh Chính sắp đi công tác, liền nhanh chóng đem các văn kiện cần ký cấp và các hạng mục công việc báo cáo lên. Đường Nhật Khanh sửa soạn, sàng lọc xong, liền mang vào văn phòng của Bùi Danh Chính. Lần thứ ba, Đường Nhật Khanh mang văn kiện vào, Bùi Danh Chính đang nói chuyện điện thoại. Chưa nói được hai câu, đã ngắt máy. Đường Nhật Khanh đi tới, đưa văn kiện cho anh. Tổng giám đốc Bùi, đây là văn kiện mà các ban ngành đưa lên. Để đấy. Bùi Danh Chính không thay đổi sắc mặt, cũng không ngừng công việc trên tay. Cô làm một cái thông báo, báo cho các ban ngành trong lúc tôi vắng mặt. Mọi việc sẽ do Bùi Duy và Phương Vĩnh Thành toàn quyền xử lý. Toàn quyền sao? Đường Nhật Khanh do dự, nhắc lại một lần để xác nhận. Tuy cô không hiểu nhiều về mấy chuyện trên thương trường, nhưng dù sao cũng làm ở đường thị, biết các tổng giám đốc sẽ không phân chia quá nhiều quyền lợi của mình. Cho dù đi công tác, cũng vẫn tham gia vào các hạng mục và giao dịch trong công ty, thậm chí sẽ mở hội nghị qua điện thoại, phê duyệt ký văn kiện qua mạng. Bùi Danh Chính nghe cô nói hơi ngừng tay, nhướng mày nhìn Đường Nhật Khanh. Đúng, toàn quyền xử lý. Nghe được câu trả lời khẳng định của người đàn ông, cho dù trong lòng Đường Nhật Khanh còn nhiều thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm, đành phải đồng ý. Lúc cô chuẩn bị rời đi, giọng nói trầm thấp, giàu từ tính của người đàn ông vang lên từ phía sau. Đường Nhật Khanh. Cô dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Có một số việc, tôi thấy chúng ta cần phải nói rõ trước khi đi công tác. Giọng nói của Bùi Danh Chính bình thản, không gợn sóng, đôi mắt thâm sâu khó dò. Sau lần Bùi Danh Chính bắt gặp cô với Bùi Duy ra khỏi công ty cùng nhau, Đường Nhật Khanh cảm nhận rõ thái độ của Bùi Danh Chính với mình lạnh nhạt hẳn. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía anh, nói khẽ. Tổng giám đốc Bùi, anh nói đi. Bùi Danh Chính thả lòng người tựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn Đường Nhật Khanh. Quy ước ba điều. Thứ nhất, quan hệ giao dịch của chúng ta là lén lút. Bề ngoài chỉ là cấp trên cấp dưới, không được quá giới hạn trước mặt người ngoài. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, yêu cầu này của Bùi Danh Chính thỏa mãn mong muốn của cô. Cô cũng không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ. Bùi Danh Chính thấy vẻ mặt Đường Nhật Khanh hơi thay đổi, nhếch môi. Có vấn đề gì sao? Không. Đường Nhật Khanh vội nói, sợ Bùi Danh Chính đổi ý. Tôi đồng ý. Bùi Danh Chính dừng nửa giây, sau đó nói tiếp. Thứ hai, cô phải báo cáo cho tôi mọi hoạt động của cô lúc tới Nam Hải. Nếu không có sự đồng ý của tôi, cô không được tự ý quyết định. Thứ ba, cô không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi. Tôi không thích thứ bị người khác chạm qua. Đường Nhật Khanh hơi nhướng mày, cảm giác được người đàn ông kia đang nhìn mình. Mặt cô nóng lên từ thứ kia, khiến cô có cảm giác bị khinh thường nhục nhã. Cô hít sâu một hơi, ép xuống mọi cảm xúc trong lòng. Được, tôi đồng ý. Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ buông mi đứng trước mặt mình hơi thẳng lưng lên. Cô có ý kiến gì thì cứ nói đi. Đường Nhật Khanh ngước mắt, nhìn ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Không có gì. Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi đi trước. Cô nói xong liền xoay người, đi thẳng ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Những lời này của Bùi Danh Chính chẳng khác nào lời nhắc nhở cô về vị trí của mình. Cô đã từng cho rằng mình không giống những người khác, chỉ là trong mắt Bùi Danh Chính, cho dù nhà họ Đường có phá sản hay không, thì cô cũng chỉ là một món hàng không đáng nhắc tới mà thôi. Những gì cô có thể làm là phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến mức không phải nghe theo bất cứ kẻ nào nữa, kể cả Bùi Danh Chính. Hôm sau, tới thành phố Nam Hải, vừa xuống máy bay, Đường Nhật Khanh cảm giác được sự chênh lệch về nhiệt độ ở Nam Hải với Hải Thành. Trong không khí ẩm ướt, mang theo chút tanh mặn của biển. Chuyến công tác này chỉ có 3 người, Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh và tài xế. Tài xế vừa xuống máy bay đã đi thẳng tới công ty thuê xe ở Nam Hải. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính bắt taxi về khách sạn. Trên xe, Đường Nhật Khanh tiện tay trả lời mail, vừa xuống xe liền bắt đầu báo cáo hành trình với Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, Hai ngày trước tôi mới liên hệ với người phụ trách bất động sản ở Nam Hải. Ông ta nói hôm nay có thời gian để gặp chúng ta, nhưng cụ thể là bao giờ thì hôm nay cần xác nhận lại. Sắp xếp ở khách sạn xong, tôi sẽ liên hệ lại ông ta rồi báo cáo với anh. Được, cô thu xếp đi. Phòng của Đường Nhật Khanh ngay cạnh Bùi Danh Chính. Như vậy, muốn làm chuyện gì cũng tiện hơn. Đường Nhật Khanh về phòng, vừa thả hành lý xuống, liền bắt đầu liên hệ với người phụ trách. Gọi đến lần thứ hai, điện thoại bên kia mới có người nhận. Xin chào Tổng Giám đốc Tôn, tôi là Đường Nhật Khanh, thư ký của Tổng Giám đốc Bùi Danh Chính, tập đoàn Bùi Thị ở Hải Thành. Mấy hôm trước, tôi đã liên lạc với ông. Ông nói hôm nay có thể thu xếp thời gian gặp chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đã tới Nam Hải. Không biết khi nào thì ông có thời gian. Bên kia điện thoại có chút chần chừ. Thư ký Đường, là thế này. Tối hôm nay, chúng tôi có việc đột xuất. Nếu gặp thì tôi chỉ có thể rút ra 30 phút mà thôi. Đường Nhật Khanh vừa nghe, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt lại. Hai người trước lúc cô liên hệ với người phụ trách, Tôn Bân, đối phương còn rất vui khi được gặp bọn họ. Sao đột nhiên lại chỉ cho gặp có nửa tiếng vậy? Tổng Giám đốc Tôn, ngài và công ty chúng tôi là đối tác cũ, lâu năm. Nếu nửa tiếng thì hơi ít thời gian. Ngài xem có thể... Xin lỗi thư ký Đường, chúng tôi quả thực có việc bận. Nửa tiếng đã là cố gắng lắm rồi. Đường Nhật Khanh thấy đối phương không chịu thì đành đồng ý. Đành vậy, ngài cho chúng tôi thời gian hẹn. Chúng tôi sẽ đến đó tìm ngài. Dù thế nào thì trong tay bọn họ có mảnh đất đó. Nếu Bùi Thị có thành ý muốn lấy miếng đất đó thì không thể không nhún nhường. Đi đến bước hiện giờ đã không còn là vấn đề tiền nong nữa. Tình người không đủ thì cũng không có ích gì. Cho dù chỉ được gặp có nửa tiếng thì vẫn còn tốt hơn là không được gặp. Sau khi hẹn thời gian địa điểm xong xuôi với Tôn Bân, Đường Nhật Khanh không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi phòng sang phòng bên cạnh. Cô gõ cửa, rất nhanh có người ra mở cửa. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra lồng ngực da màu lúa mạch. Đường Nhật Khanh quét mắt nhìn phía ngực anh rồi lập tức rời ánh mắt đi. Tổng Giám đốc Bùi, vừa rồi tôi đã liên hệ với người phụ trách bên đó. Họ nói hôm nay có việc đột xuất, chỉ gặp chúng ta được nửa tiếng thôi. Bùi Danh Chính nhìn cô rất nhanh rồi lùi lại, quay người đi vào phòng. Vào đã rồi nói. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi cũng đi theo anh vào. Đi vào rồi cô mới nhìn thấy trên giường bày la liệt giấy tờ tài liệu, đều là tài liệu liên quan đến hạng mục Nam Hải. Bùi Danh Chính đi đến ngồi ở mép giường, tiện tay lật dở tài liệu. Đường Nhật Khanh đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói. Tổng Giám đốc Bùi, xin lỗi, tôi chỉ tranh thủ được có nửa tiếng gặp mặt. Động tác của Bùi Danh Chính hơi ngừng lại, ngẩng lên nhìn Đường Nhật Khanh, ánh mắt lạnh lùng. Đây không phải là lỗi của cô, nửa tiếng cũng đủ rồi. Cô lại đây. Anh chỉ vào một phần tài liệu. Hạng mục này trước đây chúng ta đã bàn hai lần rồi. Lần trước, Phó Tổng Giám đốc Phương đích thân đến bàn. Người phụ trách là Tôn Bân. Anh ta đã hiểu rõ về nội dung hạng mục của chúng ta rồi. Cho nên nửa tiếng đối với chúng ta mà nói là đã đủ. Đường Nhật Khanh ngồi ở mép giường, nhìn theo hướng tay của Bùi Danh Chính chỉ, do dự nói. Nhưng tôi cảm thấy thái độ của Tôn Bân hơi lấy lệ. Cho dù anh ta đã đồng ý gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy không chắc sẽ bàn thành công. Anh ta không phải là mấu chốt. Gặp mặt anh ta chẳng qua chỉ là hình thức. Bùi Danh Chính lại chỉ một phần tài liệu khác, giọng nói đột nhiên nghiêm túc lên mấy phần. Tạo được mối quan hệ với mấy quan viên chính phủ kia mới là mục đích chính lần này của chúng ta. Bản tài liệu đó có ở hơi xa chỗ Đường Nhật Khanh, cô hơi nghiêng người, cũng không nhìn rõ nội dung tài liệu. Bùi Danh Chính đang định nói gì đó, vô thức quay đầu thì nhìn thấy cô gái nghiêng người. Cổ áo hơi ngả về phía trước, lộ ra nửa bờ vai trắng bóng mịn màng. Đường Nhật Khanh chỉ mải nhìn nội dung tài liệu, hoàn toàn không chú ý đến phần cổ áo của mình. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối lại, mày hơi nhíu chặt. Anh rời tầm mắt đi, nhưng trong lòng thì hỗn loạn, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bùi Danh Chính ngồi thẳng người dậy, Đường Nhật Khanh thì cứ với tay đến chỗ tập tài liệu kia. Cô một tay bám thành đường, vừa mới giơ tay ra với được tập tài liệu đó, thì cơ thể đã mất thăng bằng mà hơi đổ người sang. Cô không kịp phòng bị, đổ người về phía Bùi Danh Chính. Đợi đến khi cô ý thức được chuyện đó thì nửa người trên đã dán vào lồng ngực của anh. Bùi Danh Chính cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy da ngực trắng trèo lộ ra qua lớp cổ áo mở rộng của người đàn ông. Trong chốc lát, bụng dưới anh thít lại. Từ trong cơ thể có một nguồn nhiệt nóng khó kiềm chế như sắp trào ra ngoài. Đường Nhật Khanh thấy sắc mặt của anh thay đổi thì liền vội vàng đứng dậy. Xin... Cô còn chưa nói dứt câu, đột nhiên có một sức mạnh lớn đè cô xuống giường. Đường Nhật Khanh cảm thấy cơ thể cô đè lên đống giấy tờ trên giường. Còn chưa đợi cô phản ứng lại, Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt tối sầm của anh. Cô cố ý sao? Là sao? Đường Nhật Khanh bị phản ứng của anh dọa. Cô đầu óc mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên anh lại đè cô ra. Bùi Danh Chính giơ tay lên, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cần cổ trắng trèo của cô. Đường Nhật Khanh, vậy mà tôi không biết, cô quyến rũ đàn ông cũng lành nghề đấy. Tôi đâu có. Mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng, luôn miệng phủ nhận. Vừa rồi chỉ là cô muốn cầm tập tài liệu kia lên mà thôi, không ngờ bất cần ngã lên người anh. Cảm thấy sức nặng từ anh, Đường Nhật Khanh theo bản năng giơ tay ra đẩy ngực anh. Vừa dùng lực, Đường Nhật Khanh đã cảm thấy cổ tay đau nhức. Cùng lúc đó, sắc mặt của Bùi Danh Chính thay đổi. Ánh mắt Đường Nhật Khanh nhìn đến lắc cổ tay, lúc này mới nhận ra ở phần dây có đồ trang sức hình ngôi sao, bên trong có mặt hơi giáp. Lúc cô đẩy ngực anh, hình như không cẩn thận cứa qua da của Bùi Danh Chính. Chả trách sắc mặt của Bùi Danh Chính lại sầm lại đột ngột thế. Đường Nhật Khanh vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, lắc tay của tôi hình như cứa phải anh rồi. Nói xong cô vội vàng đưa tay ra, đưa đến chỗ cổ áo của Bùi Danh Chính, định xem vết xước. Bờ ngực rắn giỏi chắc chắn có một vết màu đỏ nhỏ, ở giữa còn bị xước nhẹ, hơi chảy máu. Đường Nhật Khanh nhíu mày, hoàn toàn không ý thức được điều gì khác, đưa tay ra rút khăn tay trong túi, cẩn thận chấm chấm lên vết xước ở ngực anh. Xin lỗi, bị chảy máu một ít. Cô vừa nói vừa ngẩng lên nhìn anh. Lúc chú ý đến vẻ mặt của anh, cô mới chợt bừng tỉnh. Hai tay cô đều đặt trên ngực anh, vừa gần vừa sát, cảm thấy rất ám muội. Lần này cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng không rửa sạch. Giây tiếp theo, cô lập tức rụt tay lại, theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng Bùi Danh Chính đột nhiên túm chặt lấy hai tay cô lại. Dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh dùng một tay giữ chặt cố định hai tay cô ra sau. Tay còn lại ôm eo cô, kéo sát cô về phía mình. Tôi không cố ý... Đường Nhật Khanh tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên. Bùi Danh Chính chỉ cảm thấy ngực nóng bừng, bụng dưới cũng nóng lên. Anh cắn răng, dán sát vào phần cổ của cô, giọng nói trầm khàn. Yêu tình. Trước kia cũng có vô số phụ nữ chủ động dán vào anh, lao vào vòng tay của anh. Nhưng anh không những không có cảm giác mà còn cảm thấy chán ghét. Nhưng người phụ nữ này, cô càng cử động một cách vô ý thì lại càng có thể khiến cho cơ thể của anh dễ dàng phát nóng, giống như mặt nước bị gợn sóng, khó lắng lại được. Sau khi phát cuồng lên, mọi thứ trở lại bình thường. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy toàn thân giống như rã rời. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp mặt với Tôn Bân. Cô vội vàng đứng dậy, tiện tay cầm quần áo bên cạnh lên. Bùi Danh Chính ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn người phụ nữ đang đi qua đi lại. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông, Đường Nhật Khanh hơi hoảng loạn. Đứng dậy, đang định cúi người nhặt quần áo dưới đất lên, thì chân mềm nhũn ngã xuống đất. Đường Nhật Khanh đỏ bừng mặt, cô còn chưa kịp ngẩng lên nhìn anh, thì một cánh tay to chắc chắn có lực đã đưa ra đến trước mặt cô. Đường Nhật Khanh do dự một lát, rồi chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay anh. Bùi Danh Chính hơi dùng sức đã kéo được cô từ dưới đất lên. Chưa đợi cô nói gì, anh đã đạm nhạt nói. Ngã trước mặt tôi thì không sao, nhưng ra ngoài, người ngã là người của tôi. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay anh, chẳng nói gì, quay người vội vội vàng vàng đi thay quần áo. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cô rời khỏi phòng của Bùi Danh Chính, đi về phòng mình để tắm. Một tiếng sau, bọn họ xuất phát đi về phía khách sạn bên cạnh để gặp mặt Tôn Bân. Địa điểm là một quán cà phê ở bên cạnh đại sảnh khách sạn, nơi Tôn Bân ở. Nhưng đã quá giờ hẹn 30 phút, Đường Nhật Khanh vẫn chưa thấy bóng dáng của Tôn Bân đâu. Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ung dung, dường như chẳng sốt ruột chút nào. Đường Nhật Khanh đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho Tôn Bân không, thì đúng lúc điện thoại đổ chuông. Thư ký Đường, quả thực ngại quá, chuyện đột xuất có thay đổi. Tôi đang đi cùng với sếp tham gia một sự kiện, thời gian quá gấp, e là không gặp bên cô được. Đường Nhật Khanh nhíu mày, Tổng Giám Đốc Tôn, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Tôi và Tổng Giám Đốc Bùi đang chờ ở quán cà phê tầng 1 khách sạn rồi. Tôn Bân dường như hơi áy náy. Thư ký Đường, hay là thế này đi, tôi sẽ tạt qua đó đích thân giải thích với Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi cùng một người nước ngoài cao lớn đến. Trong tay người đó cũng đang cầm điện thoại gọi điện. Đường Nhật Khanh nhìn người đó thì lập tức hiểu ra ông ta chính là Tôn Bân. Tôn Bân cũng nhận ra cô, giơ chiếc điện thoại trong tay về phía cô. Sau đó ngắt máy, rồi sắp xếp cho người đàn ông ngoại quốc đi cùng ngồi vào một bàn, rồi dạo bước đi về phía bọn họ. Đợi ông ta đến nơi, Đường Nhật Khanh đã nói rõ tình hình với Bùi Danh Chính xong rồi. Tôn Bân tươi cười chủ động đến chào hỏi với Bùi Danh Chính. Chào Tổng Giám Đốc Bùi, nghe danh đã lâu, tôi là Tôn Bân, người phụ trách bất động sản Nam Hải. Trước đây từng nghe đến ngài qua Phó Tổng Giám Đốc Phương, hôm nay được gặp, quả nhiên là phong thái bất phàm. Bùi Danh Chính đứng dậy, lịch sự giơ tay ra. Chào Tổng Giám Đốc Tôn, ông có thể dành chút thời gian trong thời gian biểu bận rộn của mình để gặp tôi đã là rất vinh hạnh cho tôi rồi. Tôn Bân khẽ thở dài. Tổng Giám Đốc Bùi, thật ngại quá. Thư ký Đường có gọi điện cho tôi mấy lần, tôi cũng đồng ý và lên lịch hẹn rồi. Nhưng không ngờ sếp lớn của chúng tôi hôm nay đột nhiên tới, muốn tôi cùng đi tham gia tiệc. E là hôm nay chúng ta không có thời gian nói chuyện rồi. Đường Nhật Khanh quét mắt nhìn người đàn ông ngoại quốc ngồi phía không xa kia, đột nhiên nhớ ra cô từng đọc về lịch sử khu đất Nam Hải. Người đầu tiên khai phá khu đó là một người nước ngoài, chẳng lẽ là người đàn ông kia sao? Tổng Giám Đốc Tôn, Bùi Thị chúng tôi cũng đã đến nói chuyện vài lần với bất động sản Nam Hải rồi. Ngài cũng đã biết, lần này chúng tôi tới không có ý định làm trễ thời gian của ông. Nếu có thể, ông cho chúng tôi 15 phút, còn nếu không tiện, chúng tôi cũng không dám làm chậm trễ công chuyện của ông. Bùi Danh Chính nói chân thành, uyển chuyển, cho dù Tôn Bân có giảo hoạt đến đâu, cũng không thể từ chối hằng thừng. Ông ta nhìn Bùi Danh Chính, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông nước ngoài phía không xa, hơi dò dự. Chuyện này... Sếp chúng tôi đang đợi tôi, anh xem... Đường Nhật Khanh thấy ông ta lại định từ chối, bèn vội vàng nói liên thanh. Tổng Giám Đốc Tôn, ông sợ ảnh hưởng đến công việc của sếp ông, chúng tôi có thể hiểu. Hay là cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi trưng cầu ý kiến của sếp ông. Nếu ông ấy đồng ý cho chúng tôi 15 phút, thì chúng ta bàn bạc một lúc. Nếu chuyện quá gấp gáp, chúng tôi cũng không làm khó ông. Ông thấy như vậy có được không? Chỉ vài câu nói của Đường Nhật Khanh đã chặn lại những lời nói định từ chối của Tôn Bân. Ông ta nhìn Đường Nhật Khanh rồi lại nhìn Bùi Danh Chính. Vậy cũng được, sếp tôi là người Ý, không giỏi tiếng Trung lắm. Tôi qua đó hỏi ý kiến của ông ấy. Nếu ông ấy đồng ý cho hai người thời gian, tôi sẽ bàn bạc với hai vị. Đường Nhật Khanh cười cười khẽ nói. Tổng Giám Đốc Tôn, tôi có biết một chút tiếng Ý, hay là để tôi qua đó xin ý kiến của ông ấy. Như vậy thì sẽ càng thể hiện thành ý của chúng tôi hơn. Tôn Bân hơi ngần ra, do dự vài giây rồi gật đầu. Được. Đường Nhật Khanh nở nụ cười với ông ta, rồi đi về phía người đàn ông ngoại quốc kia. Tôn Bân dường như không yên tâm, cũng vội vội vàng vàng đi qua đó. Bùi Danh Chính nhìn nụ cười tự tin của cô gái ấy, xúc cảm dạt dào. Vừa rồi từng hành vi cử chỉ của cô đều vượt ngoài dự liệu của anh. Ăn nói quyết đoán, thái độ tự tin. Anh cũng bước qua đó. Lúc đến gần thì nghe thấy cô đang dùng tiếng Ý nói chuyện lưu loát với người đàn ông ngoại quốc. Trước đó, khi biết chuyên ngành của cô là ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không ngờ cô còn biết cả tiếng Ý. Vừa rồi, trước mặt Tôn Bân, cô chỉ khiêm tốn nói mình biết một chút tiếng Ý. Nhưng từ cách phát âm và tốc độ nói của cô cho thấy, cô không chỉ là biết một chút, mà là khá thành thạo. Đường Nhật Khanh đã nói xong vài câu với người đàn ông ngoại quốc tên là Chris kia. Vòng bắt tay, ánh mắt của Chris nhìn cô rạng rỡ, khẽ cười nói. Cô Đường, rất vui được làm quen với cô. Tôi rất lâu rồi không được nghe tiếng Ý. Hơn nữa, tiếng Ý của cách phát âm của cô còn mang giọng của Napoli, quê hương tôi. Không dám giấu, giáo viên người Ý thời đại học của tôi cũng đến từ Napoli. Có những lúc tôi nghe cô ấy nói khẩu ngữ Napoli, nghe lâu rồi tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Chuyện trùng hợp như vậy, vì nói lưu loát tiếng Ý mà cô kéo gần khoảng cách với người đàn ông xa quê này. Hơn nữa, cô còn nói giọng của Napoli làm cho anh ta thêm cảm giác thân thiện. Đường Nhật Khanh tán gẫu vài câu với Chris, nhưng cũng chưa quên chuyện chính. Cô nói rõ với Chris lý do tới đây, đồng thời giới thiệu ông ta với Bùi Danh Chính bên cạnh. Chris lập tức nhìn sang Bùi Danh Chính, giọng nói thân thiện. Khi nói chuyện với anh thì đổi sang tiếng Anh. Xin chào anh Bùi, tôi là Chris, là người khai phá khu đất Nam Hải. Nghe cô Đường đây nói bên anh có hứng thú với một mảnh đất của chúng tôi. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt để bàn bạc. Bùi Danh Chính khẽ thấy bất ngờ. Anh không ngờ Đường Nhật Khanh mới nói chuyện với ông ta mấy câu mà ông ta đã vui vẻ đồng ý bàn dự án với bọn họ rồi. Bùi Danh Chính vẻ mặt bình tĩnh, lịch sự chào hỏi với Chris, đồng thời giới thiệu qua về dự định của bản thân. Chris hoàn toàn không sốt ruột giống Tôn Bân nói, ngược lại còn mời Bùi Danh Chính ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôn Bân ở bên cạnh rất kinh ngạc, cuối cùng cũng nhân khoảng hở giữa cuộc nói chuyện của bọn họ để nhắc nhở một câu. Bót, chúng ta còn có một cuộc gặp mặt cần tham gia, nếu không xuất phát ngay thì sẽ muộn mất. Chris khoát tay với ông ta, buổi gặp đó không quan trọng, chúng ta đi muộn một chút cũng không sao. Tôn Bân nhất thời không biết nên nói gì, đành ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Chris với Bùi Danh Chính càng nói chuyện thì càng vui. 40 phút sau, cuộc nói chuyện cũng coi như là đến hồi kết. Bùi Danh Chính đứng dậy, bắt tay với Chris, chào tạm biệt với nhau. Sau đó, cùng với Đường Nhật Khanh tiễn Chris và Tôn Bân ra cửa. Sau khi nhìn chiếc xe của bọn họ rời đi, Đường Nhật Khanh mới thầm thở phào. Buổi gặp mặt bàn chuyện tối nay kết thúc còn tốt đẹp hơn cả như trong tưởng tượng của cô ấy. Vừa quay đầu lại, vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, thẩm đoán tâm trạng của anh ấy. Tôi làm sao mà biết được cô còn biết cả tiếng Ý chứ? Bùi Danh Chính quay người, vẻ rất hứng thú. Tôi có hứng thú với ngôn ngữ. Lúc trước đến Ý du lịch, tôi đã thích quốc gia này rồi, cho nên sau khi trở về, liền tìm lớp để học thêm. Bùi Danh Chính cong khóe môi, tâm trạng có vẻ rất thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Anh vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Vừa rồi, biểu hiện của cô rất tốt. Hiếm khi thấy anh ta khen cô. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói gì, anh lại nói. Cô muốn phần thưởng gì nào? Đường Nhật Khanh đi theo anh ra khỏi quán cà phê cười, cười điềm đạm. Với tâm trạng hiện giờ, phần thưởng cô muốn nhất chính là cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Ngoài ra, cô không có yêu cầu xa xỉ gì khác. Hai người sóng vai đi ra sảnh khách sạn. Bùi Danh Chính mãi lâu không thấy Đường Nhật Khanh trả lời. Anh đi chậm lại, thong thả chờ câu trả lời của cô. Đường Nhật Khanh ngẩng mắt lên, thấy Bùi Danh Chính tâm trạng khá tốt. Cô do dự một lát, nói với anh vẻ thăm dò. Hay là anh mời tôi một ly? Đêm ở thành phố Nam Hải không giống với ở Hải Thành. Hơi thở của tự nhiên càng nồng đậm hơn. Sắc trời nửa ánh trăng mờ khiến người ta chịu không nổi mà muốn uống một ly rượu nhỏ. Bùi Danh Chính nghe vậy, dường như hơi kinh ngạc. Anh hơi nhướng mày rồi thấp giọng cười. Uống rượu thì không vấn đề gì, nhưng cô uống say cũng đừng mong tôi đưa cô về. Giọng nói mang theo ý cười đùa làm không khí giữa hai người thoải mái hơn. Rời khỏi khách sạn Tôn Bân ở, về khách sạn của bọn họ ở bên cạnh. Ăn đơn giản vài món ở nhà ăn khách sạn xong thì hai người đi đến quán bar ở dưới tầng hầm. Không khí trong quán bar rất sôi động. Ngồi xuống vị trí trong góc quầy bar, Đường Nhật Khanh gọi whisky. Bùi Danh Chính đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó cũng nổi lên hứng thú. Anh muốn xem cô tiểu thư Đường này rốt cuộc là uống được đến đâu. Đường Nhật Khanh tiện tay cởi áo vest ngoài ra, để lộ áo sơ mi cổ chữ V thêu hoa tinh tế. Đúng lúc rượu được đưa đến, cô lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Từ góc ngồi của Bùi Danh Chính, vừa hay có thể nhìn thấy cần cổ thon dài xinh đẹp và sống mũi cao thẳng của cô. Anh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì đột nhiên cô quay đầu sang. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngần ra trong vài giây. Đường Nhật Khanh siết chặt ly rượu trong tay, khóe môi khẽ cong lên, vừa đùa vừa thật hỏi. Bùi Danh Chính, nếu lần này chúng ta không lấy được hạng mục Nam Hải về công ty, sẽ thế nào? Bùi Danh Chính ánh mắt lấp lóe, nghe lời cô hỏi lại giống như nghe câu chuyện đùa. Đường Nhật Khanh, ai nói với cô là chúng ta sẽ thua vậy? Đường Nhật Khanh uống một ngụm rượu nữa, mày nhíu chặt lại rồi giãn ra. Tôi chỉ là nói nếu như, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, không phải sao? Trước đó, trong ấn tượng của cô, trên thương trường, Bùi Thị là tướng quan thường thắng. Nhưng từ lúc cô vào Bùi Thị, cô lại phát hiện không phải như vậy. Bọn họ cũng có lúc sai sót, cũng có lúc gặp vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như hạng mục Nam Hải này, mấy người công ty họ cùng đi mà cũng chưa giải quyết được. Bùi Danh Chính ưu nhã, nâng ly rượu lên uống, ung dung nói. Phạm lỗi thì không sao, vấn đề là có kinh nghiệm để tránh phạm lỗi tương tự. Một hạng mục không giành được chỉ là lỗi nhỏ, nhưng một vài hành vi là lỗi chí mạng. Một khi phạm phải, không thể cứu vãn được nữa. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lập tức cảm thấy trong lòng buồn buồn. Mấy câu nói của Bùi Danh Chính làm cô liên tưởng đến bản thân và ba mình một cách khó hiểu. Lỗi ba cô phạm phải là lỗi chí mạng, còn lựa chọn của cô có phải cũng là không thể cứu vãn không? Cô nghĩ bất giác uống hết ly rượu, cô lại gọi bartender làm cho cô một ly nữa. Bùi Danh Chính hơi híp mắt lại, nhìn động tác của cô gái, hoàn toàn có thể nhìn thấu được suy nghĩ nội tâm của cô. Anh nhàn nhạt nói, uống rượu không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mới uống có một ly mà cô đã thấy bụng nóng bừng, có lẽ là do tác dụng của rượu. Nhất thời cô không còn phiền não nhiều nữa. Cuộc đời nếu lúc nào cũng tỉnh táo thì mệt lắm. Có lúc cũng nên buông thả bản thân, không phải sao? Cô vừa nói, vừa nhìn Bùi Danh Chính, nhướng mày. Không đợi Bùi Danh Chính lên tiếng, cô nhìn chằm chằm anh, cười thành tiếng. Bùi Danh Chính, anh là một người đàn ông sống quá tỉnh táo. Câu này của cô nửa đùa nửa thật, không nghe ra được là tốt hay xấu. Bùi Danh Chính nhìn cô gái đang cầm ly rượu, cong khóe môi. Xem ra tửu lượng của cô kém hơn anh tưởng, uống chưa được hai ly mà đã chẳng kiêng kỵ gì mà nói ra những lời đó. Uống mấy ly xong, Đường Nhật Khanh mặt nóng bừng, cô cảm thấy đầu óc nặng trịch, nhưng tâm trạng lại dễ chịu hơn nhiều. Cô không uống được nhiều rượu, cũng không hay uống rượu. Chỉ là từ khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, đêm này là đêm đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm nhất. Đường Nhật Khanh nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn ly rượu bên cạnh tay anh, lúc này mới ý thức được anh còn chưa uống hết ly thứ hai. Nhất thời cô cũng không kiêng dè, nhìn anh cười. Bùi Danh Chính, sao tôi cứ cảm thấy anh không uống được bằng tôi chứ? Bùi Danh Chính ngẩng mắt lên, nhìn cô gái mặt đỏ bừng đang nhìn anh cười ngốc nghếch, khóe miệng bất giác cong lên. Anh định nói thì đột nhiên thấy cô nhấc tay lên, ra hiệu cho bartender rót thêm rượu. Anh cũng không do dự, tóm lấy cổ tay cô, mày hơi nhíu lại. Sao vậy? Hôm nay định không say không về sao? Bị anh túm lại, cơ thể của Đường Nhật Khanh ngả về phía anh. Vốn dĩ ghế ngồi ở quán bar đã rất gần nhau, anh vừa kéo nhẹ, cô đã ngả cả nửa người vào người anh. Đường Nhật Khanh chưa say hẳn, chỉ là dựa vào ý thức hỗn loạn, cũng bạo dạn hơn. Cô đang định ngồi dậy khỏi người anh thì điện thoại đặt trên bàn đá hoa của quầy bar lại đổ chuông. Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, rung lên. Đường Nhật Khanh ghé sát vào bàn, tất nhiên nhìn thấy tên hiển thị trên đó, Nhã Thanh. Điện thoại vang lên mấy hồi chuông, Bùi Danh Chính cũng không có ý nghe máy. Đường Nhật Khanh nhìn anh. Anh không nghe máy sao? Bùi Danh Chính liếc nhìn màn hình. Không cần nghe. Nhã Thanh này, nếu cô nhớ không nhầm, chắc là người phụ nữ mà cô gặp lần trước ở quán bar Ưu Lam, Đỗ Nhã Thanh. Điện thoại hết hồi chuông rồi lại đổ chuông. Đường Nhật Khanh thấy điện thoại kêu không ngừng, nhíu mày, cũng chẳng nghĩ nhiều, giơ tay cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia rõ ràng ngừng vài giây, sau đó truyền đến giọng nữ sắc lạnh. Cô là ai? Danh Chính, anh ấy đâu? Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính, ánh mắt lướt qua ý cười, cố ý học giọng nói đối phương trả lời. Danh Chính sao? Bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại. Đợi anh ấy có thời gian, tôi sẽ nhắc anh ấy trả lời cô. Bùi Danh Chính nghe thấy tên của mình từ câu nói của cô, ngực thít lại, cảm xúc trong đáy mắt khó phân biệt. Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia tút cúp máy. Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua điện thoại vừa bị ngắt, dường như là cảm thấy mất hứng, buông tay, thả điện thoại về chỗ cũ. Giây tiếp theo, cổ tay cô lại bị một bàn tay to, ấm, nóng túm chặt lấy. Ánh mắt Bùi Danh Chính sâu sắc, vừa dùng chút lực đã kéo người phụ nữ đó về phía mình. Vừa rồi, cô gọi tôi là cái gì? Đối với Bùi Danh Chính mà nói, sự trêu ghẹo vô ý là nguy hiểm nhất. Giờ phút này, Đường Nhật Khanh đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Tuy bình thường, sự chịu đựng và lý trí của Đường Nhật Khanh cũng không hẳn là nổi bật, nhưng ít nhất vẫn được xem là thông minh. Nhưng sau khi uống vài ly rượu, lá gan của cô lớn hẳn lên. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông, khẽ cười nói. Không phải tôi, là cái người phụ nữ gọi điện đến kia. Cô ta gọi anh Danh Chính. Không biết có phải là do cố ý hay không, Đường Nhật Khanh kéo dài âm cuối một tiếng. Danh Chính gọi đến mức khiến Bùi Danh Chính cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Ngay sau đó, không đợi anh nói, Đường Nhật Khanh chủ động nhích lên phía trước. Đáy mắt cô có hơi nước mờ mờ, rõ ràng là do uống rượu mà thành. Cô đè nén giọng nói, sắc mặt thần bí mở miệng hỏi. Có phải là có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi anh không? Dù sao, chồng anh cũng đẹp trai như vậy cơ mà. Cô nói xong bất giác giơ tay ra, kéo lấy cà vạt của Bùi Danh Chính. Cổ áo của anh liền bị bó chặt lại, cả người đều bị kéo gần về phía cô. Bùi Danh Chính nhíu mày. Trong ấn tượng của anh, từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm như vậy với anh cả. Nhưng vào giây tiếp theo, khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng và đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ ấy, sự tức giận trong lòng anh giảm đi một nửa. Sao anh lại phải so đo với một người phụ nữ say làm gì chứ? Anh vừa tức lại vừa buồn cười, đưa tay ra kéo lấy cánh tay của Đường Nhật Khanh đang nắm lấy cà vạt của anh, nhẹ nhàng gỡ ra. Đường Nhật Khanh, cô uống nhiều rồi. Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, dường như đang suy nghĩ về lời anh nói. Vài giây sau, cô cười khẽ, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm. Không, tôi không có say. Bùi Danh Chính nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên khẽ thắt lại, có chút hoảng hốt. Kể từ ngày gặp Đường Nhật Khanh ở trước cửa nhà của Bùi Duy, anh chưa từng thấy Đường Nhật Khanh cười như vậy bao giờ. Đôi mắt sáng ngời, linh động thanh lệ, quyến rũ khác thường. Bùi Danh Chính đè nén lại cảm giác khô nóng trong người. cầm lên ly rượu đã thêm đá, một hơi uống sạch, sau đó lập tức đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tôi đưa cô về. Anh chỉ sợ anh ở với cô thêm một lúc nữa, anh sẽ không kiềm chế được xung động ở trong lòng mình. Đường Nhật Khanh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, muốn rút tay mình ra khỏi tay của anh. Tôi không về. Cô vừa nói vừa đứng dậy, chân đã mềm nhũn, liền ngã sang một bên. Bùi Danh Chính nhanh tay đỡ được, ôm cô vào lòng. Bùi Danh Chính nhíu mày, giọng điệu uy hiếp nói. Đường Nhật Khanh, cô mà không về, tôi sẽ vứt cô ở đây đây. Đường Nhật Khanh ngơ ra vài giây, liền có phản ứng lại nói. Tôi không về. Cô vừa nói, vừa khẽ động đậy người. Nhưng cô càng cố gắng giãy giụa thì sắc mặt của Bùi Danh Chính cũng càng kém hơn. Anh đưa cô đi làm gì không làm, sao lại đưa cô đi uống rượu chứ? Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ đang vật lộn như con cá trạch trong lòng mình, trong lòng suy nghĩ, liền trực tiếp đỡ lấy lưng, chặn đôi môi của người phụ nữ kia lại. Động tác của anh không hề nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ, không nặng không nhẹ, cắn lấy đôi môi của cô, trừng phạt. Nghe được tiếng kêu nức nở của cô, anh mới buông ra. Đường Nhật Khanh cảm thấy oan ức, đáy mắt lại nổi lên một tầng hơi nước. Nhưng so với ban nãy thì cô yên tĩnh hơn nhiều. Cho dù như thế nào, cách này cuối cùng cũng có hiệu quả. Bùi Danh Chính ôm lấy eo cô, khẽ ghé vào tai cô uy hiếp, thấp giọng nói. Có về hay không? Đường Nhật Khanh cảm thấy chóng mặt, oan ức mãi một lúc sau mới phát ra một tiếng. Về. Tia nắng mặt trời từ khe rèm cửa chiếu vào phòng, Đường Nhật Khanh vẫn còn đang cảm thấy hoang mang. Vừa thức dậy, liền cảm thấy hai bên thái dương đau nhức. Cô chống tay ngồi dậy, khẽ xoa bóp hai bên thái dương. Trong đầu cô trống rỗng. Cô mơ màng nhìn căn phòng, cố gắng nhớ lại. Bây giờ mới đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cô cùng Bùi Danh Chính đi uống rượu. Cô mơ hồ nhớ được một vài cảnh tượng uống rượu cùng Bùi Danh Chính. Nhưng sau đó, cô không nhớ nữa. Cô rời giường, uống một cốc nước, cảm thấy tốt hơn nhiều. Vô ý ngẩng đầu dậy, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, cô giật mình. Thế mà đã 9 giờ hơn rồi. Vốn dĩ cô còn định dặn dò nhân viên khách sạn 8 giờ đưa bữa sáng đến cho Bùi Danh Chính. Nhưng hôm qua cô uống nhiều quá, cũng không sắp xếp chuyện này. Đường Nhật Khanh cảm thấy lo lắng bất an, cũng tỉnh táo hơn vài phần. Bèn vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh đốn lại. Sau khi chỉnh lại đầu tóc một cách đơn giản, liền sang ngay phòng bên cạnh. Cô gõ cửa phòng của Bùi Danh Chính, trong lòng cảm thấy rối rắm. Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, Đường Nhật Khanh nhanh nhẹn ngước mắt lên. Lúc nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa, cô vội vã hỏi. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc Bùi, tôi không cẩn thận ngủ quên mất, cũng không chuẩn bị bữa sáng cho anh. Tôi ăn rồi. Cô vẫn chưa nói xong, Bùi Danh Chính liền ném lại một câu như vậy. Đường Nhật Khanh cảm thấy hơi ngại, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đang định xin lỗi, liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Vào đây. Đường Nhật Khanh cắn môi, bước vào phòng. Cô theo anh bước qua phòng ngủ, đi đến ban công ngoài trời. Chiếc bàn tròn trên ban công có bày hai phần bữa sáng. Phần của Bùi Danh Chính cũng đã ăn gần hết rồi. Anh cầm lấy chiếc iPad tiếp tục ngồi xem. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên không biết làm gì. Một lúc sau, Bùi Danh Chính thấy cô không có động tĩnh gì. Anh nhìn qua phần thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn sang phía cô hỏi. Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Lúc này, Đường Nhật Khanh mới phản ứng lại. Cô nhìn qua bữa sáng trên bàn, có chút thụ sùng nhược kinh. Tôi không nghĩ là anh cũng gọi cho tôi một phần. Bùi Danh Chính khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút đùa cợt. Đường Nhật Khanh, tối qua cô không khách sáo với tôi như vậy đâu. Đường Nhật Khanh vừa ngồi xuống, bị anh nói như vậy, động tác liền dừng lại. Tối hôm qua sao? Tối hôm qua cô làm sao chứ? Đường Nhật Khanh nhìn thấy ý vị sâu xa trong ánh mắt của anh, lại cảm thấy nghi hoặc. Cô cố gắng nhớ lại, trong đầu lướt qua một vài cảnh tượng. Bùi Danh Chính ngồi đối diện, dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của cô. Khẽ cười nhắc nhở. Quên rồi sao? Như cô nói, tôi cũng rất tỉnh táo. Nếu cô không để ý, tôi có thể giúp cô nhớ lại. Lời nói của anh khiến Đường Nhật Khanh nghĩ đến điều gì đó. Cảnh tượng tối qua ùn ùn kéo đến, từng khung hình lướt qua não cô như một bộ phim truyền hình. Vậy mà cô lại làm ra những hành động khác thường như vậy. Đường Nhật Khanh cắn môi, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô nhìn xuống cái bàn phía trước, biết người đàn ông kia đang nhìn mình. Cô giả vờ chấn định, bình tĩnh ăn bữa sáng. Bữa sáng này có thể nói là bữa sáng đáng sợ nhất mà cô từng được ăn. Ăn xong, Đường Nhật Khanh suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi phòng của Bùi Danh Chính. Cho dù cô có từng có mối quan hệ gần gũi nhất đối với Bùi Danh Chính, nhưng tối hôm qua, việc mà cô gọi to tên anh, Danh Chính, lại còn kéo dài kéo lấy cà vạt của anh, cũng đủ để khiến cô ngại ngùng vài hôm rồi. Sau bữa trưa, Đường Nhật Khanh nhận được tin nhắn thông báo của Bùi Danh Chính, nói là tối nay phải tham gia một bữa tiệc, yêu cầu cô chuẩn bị trước. Đường Nhật Khanh đến đây cũng không đem theo nhiều quần áo, vì muốn ứng phó với một vài trường hợp quan trọng, cô chỉ đem có một bộ lễ phục màu đen. Không khoa trương cũng không cao cấp, nhưng đối với cô mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Dù sao, tham gia tiệc ở thành phố Nam Hải, mục đích của cô cũng không phải là muốn phô trương gì cả, mà chỉ ở bên cạnh Bùi Danh Chính làm trợ thủ cho anh. Trước lúc xuất phát 2 tiếng, Đường Nhật Khanh đang định nghỉ ngơi để chút nữa trang điểm. Đột nhiên có người đến gõ cửa. Cô đi ra ngoài, vừa mở cửa lại nhìn thấy tài xế của Bùi Danh Chính đang đứng ở đó. Tài xế của Bùi Danh Chính, Trịnh Hoàng, đã đi theo anh vài năm, là một người trung hậu, hơn nữa còn biết võ. Bùi Danh Chính đưa cậu ta theo, một mình cậu ta cũng có thể kiêm cả tài xế và vệ sĩ. Thư ký Đường, đây là do ông chủ chuẩn bị cho cô, bảo tôi mang đến. Trịnh Hoàng nói xong, liền đưa một chiếc túi chống bụi đựng trang phục qua. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi đưa tay ra nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Đợi đến lúc cô trở về phòng, mở chiếc túi chống bụi ra, nhìn thấy bộ lễ phục bên trong, khẽ ngơ ngác. Một bộ lễ phục bản giới hạn của một nhãn hiệu cao cấp. Cô vừa nhìn đã nhận ra, váy maxi lụa màu xám bạc, thướt tha như một ánh trăng. Đường Nhật Khanh hơi bất ngờ, không ngờ Bùi Danh Chính đột nhiên quan tâm chuẩn bị lễ phục dự tiệc cho cô như vậy. Cô thay quần áo ra, mặc bộ lễ phục vào, rất vừa vặn, cũng tôn lên được vòng eo của cô. Đường Nhật Khanh nhìn bản thân trong gương, cô ngạc nhiên, liền cảm thấy bản thân như trở lại thành cô chủ Đường trước kia. Chỉ là bây giờ vật còn người mất. Cô của bây giờ không còn là cô chủ nhà họ Đường nữa, mà chỉ là thư ký của Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh tỉnh táo lại, trang điểm cho phù hợp với lễ phục. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, liền đi ra ngoài. Tài xế Trịnh Hoàng đã đứng trước cửa phòng của Bùi Danh Chính đợi. Không mất bao lâu, Bùi Danh Chính cũng ra ngoài. Anh mặc một bộ vest màu xám tro, đôi chân dài thẳng tắp, mỗi một đường may đều vô cùng tỉ mỉ. Anh ngước mắt lên. Lúc nhìn qua Đường Nhật Khanh đang đứng ở cửa, anh bỗng ngây người trong chốc lát. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi. Anh bước ra ngoài, nhàn nhạt nói một câu. Đi thôi. Không giống như đặc biệt nói với cô, cũng không giống như đang nói với Trịnh Hoàng, nhưng giọng điệu rõ ràng là dịu dàng hơn vài phần. Đường Nhật Khanh đi phía sau anh, nhìn bộ vest màu xám cho anh mặc, tim đập hơi loạn nhịp. Trang phục hôm nay của bọn họ mặc là cùng màu sắc, là trùng hợp thôi sao? Hay là anh cố ý? Bọn họ đến đại sảnh của khách sạn Nam Hải, trong hội trường đã có rất nhiều người rồi. Sau khi bước vào, Đường Nhật Khanh nghe theo sự sắp xếp của Bùi Danh Chính, luôn đi cùng với anh. Trưa này, Đường Nhật Khanh đã xem qua văn kiện mà Bùi Danh Chính đưa cho cô, tìm hiểu những nhân vật quan trọng trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng đã nắm chắc được một vài nhân viên chính phủ then chốt trong vụ lấy mảnh đất mà bọn họ đang hướng đến. Cho dù bọn họ có đàm phán xong với người bên mảnh đất Nam Hải kia, nhưng không nắm chắc được những nhân viên này cũng không giải quyết được vấn đề. Vừa mới bước qua đại sảnh, vẫn còn chưa đến khu vực nghỉ ngơi, bọn họ đã gặp được người quen. Là Chris mà bọn họ mới gặp hôm qua. Vừa nhìn thấy hai người, anh ta đã lập tức bước đến. Anh Bùi, anh cũng đến tham gia buổi tiệc này sao? Trùng hợp thật. Bùi Danh Chính khẽ cười, lịch sự đáp lại. Anh Chris, trùng hợp thật đấy. Nếu như hôm nay có cơ hội, tôi muốn nói chuyện với anh. Đương nhiên là có thể rồi. Rõ ràng là ấn tượng của Chris đối với Bùi Danh Chính khá tốt. Anh ta lập tức mời Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đến khu vực nghỉ ngơi để ngồi nói chuyện. Mọi người đều là người làm ăn, hiểu rõ đối phương muốn nói về chuyện gì. Hôm qua tôi có nghe anh Bùi giới thiệu ngắn gọn về hạng mục của anh, giám đốc của quản lý bất động sản Nam Hải. Không lên tiếng thì mảnh đất này khẳng định không thể được nhượng lại. Dù sao, bất động sản của Nam Hải chúng tôi vẫn phải nghe theo ý kiến của chính phủ. Chris nói rất rõ ràng, cũng có nghĩa là mảnh đất này phải do cục trưởng lên tiếng mới được. Anh ta cũng không có quyền hạn gì. Bùi Danh Chính ngồi thẳng dậy, không nhanh không chậm mở miệng. Chuyện này đương nhiên là tôi hiểu rất rõ. Tôi sẽ bàn bạc với cục trưởng bên đó. Nếu như mọi chuyện được giải quyết, tôi sẽ liên lạc với anh. Chris gật đầu. Anh hiểu được là tốt. Bữa tiệc ngày hôm nay, cục trưởng cũng sẽ đến. Hai người có thể đi bàn bạc với ông ấy. Bọn họ nói chuyện không được bao lâu, Chris liền rời đi. Bùi Danh Chính dựa lưng vào ghế. Ánh mắt lướt qua đám đông trong hội trường. Đường Nhật Khanh có chút chần chừ ngẩng đầu. Nhìn sang Bùi Danh Chính, nhẹ giọng hỏi anh. Nói như vậy, vị cục trưởng cục quản lý bất động sản Nam Hải là nhân vật then chốt của chúng ta hôm nay sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính sáng lên, đảo qua đám đông thấp giọng trả lời. Có khả năng. Dường như nhìn thấy mục tiêu, ánh mắt người đàn ông nghiêm túc hơn vài phần. Anh đứng dậy, nhìn Đường Nhật Khanh, thấp giọng nói. Đi theo tôi. Đường Nhật Khanh nghe giọng nói của anh, trong lòng khẽ cảm thấy căng thẳng, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy. Cô theo người đàn ông bước vào trung tâm của đại sảnh. Mới đi được vài bước, cô bỗng cảm thấy bước chân của anh chậm lại. Ngay sau đó, anh đưa tay ôm lấy eo cô. Hành động bất ngờ ấy dọa cô một trận, cô vẫn chưa kịp mở miệng hỏi anh thì nhìn thấy một người mặc đồ xanh lam bước đến gần bọn họ. Đợi đến lúc cô phản ứng lại, đã có một người phụ nữ đứng chặn trước mặt Bùi Danh Chính. Danh Chính, trùng hợp thật. Giọng nói mềm mại như nước, Đường Nhật Khanh nhìn cô ta mới nhận ra đây là Đỗ Nhã Thanh, đã gọi điện cho Bùi Danh Chính ngày hôm qua. Sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Nam Hải này? Hơn nữa, lại còn ở bữa tiệc ngày hôm nay chứ? Bùi Danh Chính nhìn thấy người đến, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, cánh tay đặt trên eo của Đường Nhật Khanh vẫn chưa rời đi. Sao cô lại đến đây? Đỗ Nhã Thanh liếc sang phía Đường Nhật Khanh, đáy mắt lướt qua tia khó chịu, nhưng cũng chỉ trong giây lát, cô ta bước lên phía trước, tiến gần đến Bùi Danh Chính cười nói. Em đến đây để thăm gì? Nghe chú Bùi nói, anh cũng đang ở thành phố Nam Hải, tham gia buổi tiệc này. Đúng lúc em rảnh rỗi, không có chuyện gì làm nên đến đây. Cô ta không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh nhớ đến cảnh tượng bọn họ gặp nhau ở quán bar Ưu Lam lần trước, khẽ híp mắt lại. Cô đột nhiên hiểu rõ, hóa ra việc anh chủ động ôm eo cô là giả, lợi dụng cô để đuổi người phụ nữ này đi mới là thật. Gương mặt vốn đang tươi cười của Đỗ Nhã Thanh khi nhìn vào cánh tay của Bùi Danh Chính đang đặt trên eo của Đường Nhật Khanh không khỏi có chút cứng lại. Cô ta mím môi, nhìn Bùi Danh Chính, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Danh Chính, em còn tưởng lần này anh đến là vì công việc, có điều... Cô ta kéo dài âm thanh, ánh mắt lướt qua người của Đường Nhật Khanh, ý gì thì không cần nói cũng biết. Bùi Danh Chính cố tình giả vờ không hiểu ý của cô ta. Đúng là đến đây vì công việc, có vấn đề gì sao? Không sao. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh trắng thêm vài phần, ánh mắt nhìn Đường Nhật Khanh cũng ai oán hơn. Có điều... Danh Chính à, em có thể tò mò cô Đường này có quan hệ gì với anh không? Cho dù có hỏi như vậy, giọng điệu của Đỗ Nhã Thanh vẫn rất nhẹ nhàng, giống như không để ý đến. Nhưng Đường Nhật Khanh lại nhìn thấy rõ bàn tay phải đang nắm chặt lại của cô ta. Bùi Danh Chính im lặng một lúc, khẽ nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn Đường Nhật Khanh. Trong lòng mình, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Cô nói xem, chúng tôi có quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Bùi Danh Chính dịu dàng với một người phụ nữ khác như vậy, sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh trắng bệch. Cô đã nghĩ mọi cách để có thể moi được tung tích của Bùi Danh Chính từ chỗ ông Bùi, khổ sở đuổi theo từ Hải Thành đến tận Nam Hải. Không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng anh thân mật với một người phụ nữ khác. Đường Nhật Khanh thật không ngờ Bùi Danh Chính lại vứt củ khoai nóng bỏng tay này sang cho tay cô. Nụ cười có chút cứng nhắc. Bây giờ cho dù cô không muốn nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng diễn tiếp vở kịch này. Cô chậm rãi quay đầu sang nhìn Đỗ Nhã Thanh, mặt có ý cười khẽ nói. Quan hệ của tôi và Bùi Danh Chính như những gì cô nhìn thấy đó. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ung dung bình tĩnh trước mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trước kia cô ta gặp qua không ít người phụ nữ theo đuổi Bùi Danh Chính, nhưng những người phụ nữ đó cô ta không thèm để ý đến. Đường Nhật Khanh thì lại không giống vậy. Từ trong con người cô ta toát ra một vẻ tự tin, là kết quả của việc được bồi dưỡng từ bé. Quan trọng hơn là vật chất và tinh thần đều đầy đủ. Cho dù bây giờ nhà họ Đường đã phá sản, nhưng Đường Nhật Khanh vẫn có những cách cư xử khác người thường. Mà một người phụ nữ như vậy mới là đối thủ thật sự của cô. Đỗ Nhã Thanh cắn môi, đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào thì Bùi Danh Chính đã mở miệng trước. Nhã Thanh, tôi còn có việc, đi trước đây. Anh nói xong liền cùng với Đường Nhật Khanh rời đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người cô ta thêm một giây một phút nào nữa. Đỗ Nhã Thanh quay lại, nhìn bóng lưng của hai người, âm thầm cắn môi, ánh mắt âm u. Cô ta không tin cô ta đã quen Bùi Danh Chính mấy năm nay, vậy mà không bằng được với Đường Nhật Khanh mới quen biết anh được vài ngày. Sau khi Bùi Danh Chính đưa Đường Nhật Khanh ra ngoài, tay cũng tự nhiên thu về, không một lời giải thích, mọi chuyện vẫn như cũ. Đường Nhật Khanh nhìn người đàn ông, nhếch môi. Bạn nãy anh còn ghé sát vào tai cô làm mấy cái động tác mờ ám, bây giờ đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt, thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật. Cảm giác được người phụ nữ đang quan sát mình, Bùi Danh Chính quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp được nụ cười chưa kịp thu lại của Đường Nhật Khanh. Anh trầm mặc chốc lát. Sao vậy? Không có gì. Đường Nhật Khanh lập tức nhìn sang chỗ khác. Tuy cô nói như vậy nhưng biểu cảm trên mặt rất rõ ràng là không tương đồng. Bùi Danh Chính nhíu mày, nhìn người phụ nữ đưa tay ra lấy ly cốc tai bên cạnh. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô một cách chính xác. Đường Nhật Khanh, cô có chuyện gì giấu tôi sao? Trước khi đến thành phố Nam Hải, anh đã đặc biệt đưa ra 3 điều kiện với cô. Hôm nay mới là ngày thứ 2, cô đã bắt đầu giấu anh, gan cũng lớn thật. Đường Nhật Khanh ngước lên, nhìn Bùi Danh Chính, muốn rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng xung quanh đông người, cô cũng không dám hành động quá trớn. Thử rút ra vài lần đều không được, cô nhíu mày, thấp giọng nói. Tôi nào dám giấu Tổng Giám Đốc Bùi chuyện gì chứ? Cô cố ý dùng giọng điệu bình thường khi làm việc nói. Đúng như dự liệu, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, cô khẽ vui sướng trong lòng. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh vài giây, rồi đột nhiên cánh tay tăng thêm lực, kéo cô lại gần, ghé sát tai cô, lạnh giọng nói. Đường Nhật Khanh, quay về tôi xử lý cô. Anh nói xong, đang định buông tay, ánh mắt lại rơi trên ly cốc tai bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Không cho uống rượu, cô mà uống say trước mặt tôi sẽ ném cô đi. Nghe như một sự uy hiếp, nhưng lại vô ý gợi lại ký ức tối hôm trước. Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhất thời không biết nói gì. Bùi Danh Chính thả cô ra, thuận tay cầm lên một ly rượu vang, ánh mắt lướt qua đám người trong đại sảnh. Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt bỗng dừng lại ở một nơi nào đó, đáy mắt sáng lên. Phút chốc, sắc mặt anh nghiêm túc thêm vài phần, quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh khẽ nói. Mục tiêu xuất hiện rồi, đi theo tôi. Đường Nhật Khanh đang cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện say rượu tối qua. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói như vậy, cũng tỉnh táo lại đôi chút. Cô hít sâu một hơi, đi theo Bùi Danh Chính. Chưa đi được vài bước thì đã nhìn thấy được mục tiêu mà Bùi Danh Chính nói. Chris nhắc đến là một vị cục trưởng cục quản lý bất động sản ở thành phố Nam Hải. Trước kia lúc ở công ty, cô đã xem qua những thông tin có liên quan đến ông ta trong hạng mục Nam Hải. Cục trưởng cục quản lý bất động sản Nguyễn Hùng Mạnh là nhân vật then chốt trong vụ lấy miếng đất lần này của bọn họ. Tất cả những mảnh đất thương nghiệp, công nghiệp ở Nam Hải đều phải thông qua sự phê chuẩn của ông ta. Cũng tức là nếu như ông ta không đồng ý, thì cho dù Chris có đồng ý, bọn họ cũng không thể lấy được miếng đất đó. Trước khi đến đây, Đường Nhật Khanh đã nhớ rõ hết tất cả những tư liệu liên quan đến Nguyễn Hùng Mạnh. Cũng tra thêm không ít thông tin khác, nếu như bọn họ có thể thuyết phục được Nguyễn Hùng Mạnh, vậy thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Nguyễn Hùng Mạnh đang nói chuyện với hai người đàn ông khác, tâm trạng có vẻ khá tốt. Bùi Danh Chính bước qua đó, bọn họ liền nhìn sang phía anh. Có lẽ là vì khí chất trên người của Bùi Danh Chính mà vừa nhìn thấy anh, Nguyễn Hùng Mạnh và hai người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta cũng không nói gì nữa. Trong đó có một người khẽ híp mắt lại, vội vàng mở miệng. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Bùi sao? Ông ta chủ động bước lên phía trước, đưa tay ra trước mặt Bùi Danh Chính. Đã lâu không gặp, hôm nay lại được gặp cậu ở đây. Bùi Danh Chính khẽ cười, bắt tay với ông ta. Đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ, Tổng Giám Đốc Trần. Tổng Giám Đốc Trần vội vội vàng vàng gật đầu, sau đó liền giới thiệu Bùi Danh Chính với Nguyễn Hùng Mạnh và người đàn ông còn lại. Đợi đến lúc Tổng Giám Đốc Trần quay lại giới thiệu Nguyễn Hùng Mạnh với Bùi Danh Chính, Bùi Danh Chính khẽ cười. Tổng Giám Đốc Trần, vị này thì ông không cần giới thiệu nữa, Cục trưởng Cục Quản lý Bất động sản Nam Hải. Tôi biết chứ. Nguyễn Hùng Mạnh hơi bất ngờ nhìn cánh tay đưa ra của Bùi Danh Chính, ông ta liền cười bắt lấy tay anh. Tổng Giám Đốc Bùi, trước kia tôi cũng nghe qua cậu là người đứng đầu của nền thương nghiệp Hải Thành, tuổi trẻ có tài, nay được gặp mặt, quả thật là khí phách phi phàm. Cục trưởng Nguyễn nói quá rồi, tôi đứng trước mặt các vị tiền bối cũng chỉ là một vãn bối thiếu kinh nghiệm mà thôi, sau này còn cần phải học hỏi mọi người nhiều điều. Câu này của Bùi Danh Chính vừa khéo khen được cả ba người đàn ông, bọn họ vừa nghe sắc mặt đã dịu đi nhiều hơn, vừa mới bắt đầu mà khoảng cách giữa họ đã được kéo gần lại không ít. Nói chuyện được một lúc, Bùi Danh Chính thấy thời cơ đã đến, liền thuận thế đề cập đến hạng mục. Anh hỏi Tổng Giám Đốc Trần trước. Tổng Giám Đốc Trần, lần này không biết ông đến Nam Hải là có chuyện gì vậy? Cũng không có gì cả, chỉ là thấy một hạng mục vừa ý, muốn xem có cơ hội hợp tác hay không. Còn Tổng Giám Đốc Bùi đây thì sao? Chắc hẳn cậu cũng không vô duyên vô cớ mà đến Nam Hải này đâu chứ? Không giấu gì Tổng Giám Đốc Trần, tôi đến đây lần này là vì công ty gặp chút khó khăn. Trong tay tôi có một hạng mục ở Nam Hải, kế hoạch và tiền vốn đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại có một mảnh đất vẫn chưa lấy được. Tổng Giám Đốc Trần nghe xong, cười lên một tiếng, đưa tay ra vỗ vai Bùi Danh Chính. Vậy hôm nay cậu đến đây là đúng rồi, Cục trưởng Nguyễn đang ở bên cạnh chúng ta, sao cậu không nói chuyện với ông ấy? Bùi Danh Chính thuận thế nhìn sang Nguyễn Hùng Mạnh, hỏi ông ta, Cục trưởng Nguyễn, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Chỉ trong vài phút, họ liền chuyển sang nói về hạng mục ở Nam Hải. Bọn họ ngồi xuống ghế sofa ở cạnh khu nghỉ ngơi. Tổng Giám Đốc Trần tinh tế kéo theo người còn lại rời đi. Có điều, tuy Nguyễn Hùng Mạnh biểu hiện ra bên ngoài một vẻ ôn hòa, nhưng trên thực tế lại cố gắng tránh đi chủ đề về miếng đất đó. Cục trưởng Nguyễn, hạng mục khai thác lần này của Bùi Thị chúng tôi chắc ngài cũng đã nghe qua. 3 tháng trước, Phó Tổng Giám đốc Phương của chúng tôi đích thân đến tìm ngài đàm phán về miếng đất này. Nhưng lúc đó, vì vấn đề tranh chấp mà ngài từ chối chúng tôi, ngài chắc vẫn còn ấn tượng chứ. Vấn đề tranh chấp cũng chỉ là một cách nói tránh đi của phía nhân viên nhà nước. Mọi chuyện đến nước này, sau 3 tháng, miếng đất đó vẫn bị bọn họ giữ lại, dùng cùng một lý do. Nguyễn Hùng Mạnh cười, nhàn nhạt nói, đương nhiên là có ấn tượng. Có điều tôi phải nói thật với cậu, nếu như lần này cậu đến đây vẫn muốn đàm phán về miếng đất này, thì vẫn không được. Ông ta không hề nói úp mở, vừa mở miệng đã lập tức từ chối. Lời này vừa thốt ra, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Bùi Danh Chính bỗng nhiên thấp giọng cười, sao cục trưởng Nguyễn lại vội vàng kết luận như vậy? Miếng đất này về phần giá cả mà nói, tôi tuyệt đối có ưu thế. Hơn nữa, mọi thủ tục tôi cũng đã làm xong, bây giờ chỉ còn cần sự phê chuẩn của ngài nữa thôi. Quả thật là như vậy, có điều miếng đất này còn nhiều tranh chấp. Trước khi giải quyết được vấn đề này, không thể nhượng lại. Nguyễn Hùng Mạnh dựa vào sofa, đáy mắt lướt qua tia hàn ý. Bùi Danh Chính cười, không nói gì, không khí vẫn chưa bớt căng thẳng. Nếu bọn họ còn tiếp tục nói, chỉ sợ sẽ khiến cho cục diện càng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Anh quay sang nhìn Đường Nhật Khanh dặn dò. Em qua bên kia lấy 2 ly rượu sang đây. Hiếm khi gặp được cục trưởng Nguyễn, chúng ta nên uống 1 ly. Đường Nhật Khanh lập tức đi lấy 2 ly rượu đến. Lúc trở lại, Bùi Danh Chính đã chuyển sang chủ đề khác. Không khí cũng thoải mái hơn ban nãy nhiều. Đường Nhật Khanh vừa đưa rượu cho hai người, điện thoại của Bùi Danh Chính liền vang lên. Anh lấy điện thoại ra, nhìn hiển thị, quay sang Nguyễn Hùng Mạnh. Thật ngại quá, cục trưởng Nguyễn, tôi đi nghe điện thoại. Nguyễn Hùng Mạnh gật đầu, làm như không có chuyện gì, uống ly rượu. Bùi Danh Chính rời đi, trong giây lát chỉ còn lại Đường Nhật Khanh và Nguyễn Hùng Mạnh. Nguyễn Hùng Mạnh uống rượu, không để ý đến cô. Chưa được 2 phút, ông ta nhìn sang phía Bùi Danh Chính vừa rời đi, lại quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Thư ký Đường, tôi còn có việc, như vậy đi, cô giúp tôi chuyển lời cho Tổng Giám đốc Bùi, lần sau có thời gian tôi sẽ nói chuyện cùng với cậu ấy. Đường Nhật Khanh nghe vậy liền thấy căng thẳng, vội vàng đứng dậy. Nguyễn Hùng Mạnh nói như vậy rõ ràng là muốn tìm cớ rời đi. Nhưng nếu như ông ta rời đi rồi, vậy miếng đất đó phải làm sao đây? Cô bắt buộc phải giữ Nguyễn Hùng Mạnh lại. Nếu không, bọn họ thật sự sẽ mất đi cơ hội lần này. Đường Nhật Khanh bước lên trước nửa bước, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cục trưởng Nguyễn, Tổng Giám đốc Bùi của chúng tôi còn nói muốn uống với ngài 1 ly rượu. Rượu vẫn còn chưa uống, không bằng ngài đợi thêm chút nữa đi. Nguyễn Hùng Mạnh có chút do dự, nhíu mày nhìn qua ly rượu trên bàn, lại nhìn gương mặt tươi cười của Đường Nhật Khanh, đành phải ngồi xuống. Đường Nhật Khanh nhìn đồng hồ, trong lòng hết sức sốt ruột. Nếu như vài phút nữa mà Bùi Danh Chính không trở về, thì Nguyễn Hùng Mạnh sẽ thật sự đi mất. Cô bắt buộc phải kéo dài thời gian. Cô khẽ nhìn lướt qua Nguyễn Hùng Mạnh. Lúc ánh mắt dừng trên cổ tay áo của ông ta, đột nhiên ngừng lại. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, chủ động hỏi. Cục trưởng Nguyễn, tôi mạo muội hỏi một câu. Cổ tay áo sơ mi của ngài là thêu theo kiểu Tô Châu có phải không? Nguyễn Hùng Mạnh trầm mặc một lát, cúi đầu xuống nhìn cổ tay áo, sau mới phản ứng lại, gật đầu với Đường Nhật Khanh. Sao cô biết? Đường Nhật Khanh khẽ cười. Hoa văn trên áo sơ mi của ngài rất đặc biệt, lúc uống rượu lại để lộ ra cổ tay áo, rất tinh xảo. Trước kia tôi có xem qua tác phẩm thêu Tô Châu, cảm thấy giống nên mới đoán bừa. Nguyễn Hùng Mạnh hơi bất ngờ, được Đường Nhật Khanh khen như vậy, ông ta cũng thả lòng hơn một chút. Tôi còn tưởng thanh niên các cô không có hứng thú với những món đồ như vậy. Tôi có một người dì là một nghệ nhân thêu thủ công đồ Tô Châu, chuyên gia thêu những món đồ như vậy. Từ năm 18 tuổi đến nay cũng đã được mấy chục năm rồi. Trước kia dì ấy có tặng cho tôi vài món đồ như túi hương hay khăn tay, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu đậm với chúng. Có điều 2 năm trước vì vấn đề sức khỏe mà dì tôi phải vào trong núi tĩnh dưỡng, đã lâu rồi tôi cũng không gặp dì. Đường Nhật Khanh chỉ tùy tiện nói như vậy, nhưng ánh mắt Nguyễn Hùng Mạnh lại sáng lên. Ông ta vội vàng hỏi, xin được hỏi danh tính của nghệ nhân đó. Đường Nhật Khanh ngước lên nhìn vào mắt của Nguyễn Hùng Mạnh. Nguyễn Thu Bạch, nghệ nhân thủ công theo đồ Tô Châu. Đáy mắt của Nguyễn Hùng Mạnh lướt qua một tia vui mừng, nhất thời có chút xúc động. Bậc thầy Nguyễn, tôi sưu tầm không ít tác phẩm của bà ấy. Đường Nhật Khanh vội hỏi, cục trưởng Nguyễn biết gì Nguyễn sao? Đương nhiên là biết. Tôi rất có hứng thú với văn hóa Tô Châu. Sở thích bình thường chính là sưu tầm những món đồ theo thủ công của Tô Châu. Cũng rất kính phục những nghệ nhân lâu đời của Tô Châu. Thật trùng hợp, có điều bây giờ dì Nguyễn đã lên núi tĩnh dưỡng. Tôi cũng không biết bây giờ dì ấy ở đâu. Trước khi đi, dì ấy còn tặng cho tôi một tác phẩm thêu tay. Đường Nhật Khanh vừa nói, vừa tìm điện thoại trong túi, mở ra một tấm ảnh cho Nguyễn Hùng Mạnh xem. Nguyễn Hùng Mạnh vừa nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt liền sáng lên. Chỉ có một bức ảnh, ông ta phóng to thu nhỏ, xem đi xem lại nhiều lần. Tuyệt phẩm, những cánh chim hải âu này ngụ ý thật tốt đẹp. Hơn nữa, còn là một tác phẩm độc nhất vô nhị, rất đáng quý. Trước khi đi, bậc thầy Nguyễn còn tặng cho cô tác phẩm này. Quan hệ của hai người nhất định rất tốt. Đường Nhật Khanh cười, thuận tay cất điện thoại đi, khẽ đáp. Dì Nguyễn và bố tôi là bạn thân, quan hệ bình thường cũng rất tốt. Hai bên thường xuyên qua lại với nhau. Nguyễn Hùng Mạnh gật đầu, trầm mặc một lúc không nói gì. Đường Nhật Khanh nâng ly rượu lên với ông. Cục trưởng Nguyễn, tôi luôn cảm thấy những người hiểu được những tác phẩm thêu tay rất có phẩm vị. Hôm nay gặp được ngài cũng xem như là có duyên. Tôi kính ngài một ly. Nguyễn Hùng Mạnh cười, vội cụng ly với cô. Đường Nhật Khanh uống một hớp, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Vô ý lại nhìn được sự do dự trong mắt người đàn ông, nhân cơ hội mở miệng. Nếu như cục trưởng Nguyễn thích những tác phẩm thêu tay Tô Châu, tôi có thể tặng cho ngài. Nguyễn Hùng Mạnh vừa nghe thấy vậy, nhíu mày lại, phất phất tay. Như vậy thì không được, tôi không thể nhận. Thật ra tôi cũng không hiểu gì về những tác phẩm ấy. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với dì Nguyễn còn lớn hơn cả sự hiểu biết về những tác phẩm này. Tác phẩm này đối với tôi mà nói cũng chỉ là một món đồ nghệ thuật, nhưng đối với ngài thì lại khác. Dù sao đây cũng là truyền thống văn hóa của Trung Quốc chúng ta. Có người thì quên đi, nhưng cũng có người thì đang kế thừa lại. Nếu như ngài có thể sưu tầm được nhiều hơn những tác phẩm thêu của Tô Châu, tìm một cơ hội nào đó để mở triển lãm quảng bá về sự hấp dẫn của nền văn hóa này, tôi rất vui lòng có thể tặng cho ngài những tác phẩm này. Lời nói của Đường Nhật Khanh đánh trúng trọng tâm, cô cố ý làm rõ hai khái niệm đút lót và biếu tặng. Hơn nữa, cô cũng đã tìm hiểu trước được Nguyễn Hùng Mạnh không phải là một nhà sưu tầm cá nhân, vì vậy mới bằng lòng tặng tác phẩm này cho ông ta. Nguyễn Hùng Mạnh nghe cô nói, trầm mặc một lúc, Đường Nhật Khanh lại nói tiếp. Nếu như ngài thật sự yêu thích văn hóa thêu thùa của Tô Châu, thì ngài có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn là một thư ký nhỏ bé như tôi. Vì vậy, tôi tặng cho ngài tác phẩm này, nếu như ngài có thể tuyên truyền được nền văn hóa truyền thống, thì đó là niềm vinh hạnh của tôi. Cuối cùng, Nguyễn Hùng Mạnh cũng dao động, ông ta tán thưởng nhìn Đường Nhật Khanh. Không giấu gì cô, tôi đang chuẩn bị mở một cuộc triển lãm về văn hóa thêu Tô Châu ở Nam Hải. Cô có thể tặng tôi tác phẩm này, tôi rất biết ơn. Cục trưởng Nguyễn khách sáo quá rồi, tuyên truyền văn hóa Trung Quốc là trách nhiệm của mỗi chúng ta, ngài mới là một tấm gương chân chính. Đường Nhật Khanh nói, khẽ ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính đang bước đến. Một cuộc điện thoại mà anh nghe đến tận 10 phút, sắc mặt có chút nặng nề, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, thu lại tầm mắt nhìn sang Nguyễn Hùng Mạnh, khẽ nói, cục trưởng Nguyễn, ngài cho tôi danh thiếp, trở về Hải Thành tôi sẽ gửi tác phẩm cho ngài. Cảm ơn, cô thật có lòng. Nguyễn Hùng Mạnh cười đưa danh thiếp cho cô. Bùi Danh Chính cũng vừa đúng lúc bước đến. Anh nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang nhận lấy danh thiếp, ánh mắt hơi ngưng lại. Rất nhanh, sắc mặt đã trở lại bình thường nhìn Nguyễn Hùng Mạnh, cười khẽ. Cục trưởng Nguyễn, hai người đang nói chuyện gì vậy? Có thể thấy rõ tâm trạng của Nguyễn Hùng Mạnh đang rất tốt. Ông ta cười vẫy vẫy tay, nhìn Đường Nhật Khanh. Chỉ là nói một vài chủ đề mà chúng tôi có cùng hứng thú mà thôi. Bùi Danh Chính nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh đi. Đang định nhìn sang Đường Nhật Khanh, Nguyễn Hùng Mạnh đột nhiên nâng ly rượu lên với anh. Tổng giám đốc Bùi, nào, chúng ta uống một ly. Bùi Danh Chính đưa tay cầm lên ly rượu, cùng ly với ông ta. Nguyễn Hùng Mạnh uống một hơi, lại tiếp tục nói về chủ đề hai người vừa nói ban nãy. Cũng không ai nhắc đến miếng đất kia nữa. Bất giác, 20 phút trôi qua, có người chủ động đến chào hỏi Nguyễn Hùng Mạnh. Mời ông ta đi sang một bên nói chuyện. Bùi Danh Chính đứng dậy tiến ông ta đi. Nguyễn Hùng Mạnh nói có việc quan trọng, phải rời đi trước. Ông ta khẽ thở dài, thấp giọng nói. Tổng giám đốc Bùi à, về mảnh đất mà cậu đang hướng đến kia. Thực ra, lời tôi nói cũng không thể quyết định. Nếu như cậu thật sự muốn có được, thì cậu nên đi gặp phó thị trưởng. Không giấu gì cậu, cháu trai của ông ta là đối thủ cạnh tranh của cậu. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu như vậy thôi. Còn lại, cậu tự suy tính đi. Ông ta nói xong, vẫy tay với Bùi Danh Chính, rồi rời đi với người vừa nãy. Bùi Danh Chính nhìn bóng lưng ông ta, trong lòng bỗng chốc hiểu ra, còn Đường Nhật Khanh đang ở bên cạnh, không hề nghe được những lời Nguyễn Hùng Mạnh nói, nghi hoặc nhìn sang Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính ngồi xuống sofa, đôi chân dài vắt chéo, không nói gì, chỉ cầm ly rượu đỏ trong tay một cách ưu nhã, sau đó không nhanh không chậm, quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, hít sâu một hơi. Cục trưởng Nguyễn nói như thế nào? Ông ta nói như thế nào cô còn không rõ sao? Bùi Danh Chính nói xong liền đứng dậy rời đi. Đây không phải là nơi có thể nói chuyện, đi theo tôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cũng vội vàng bước theo anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.